Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 404, bất ngờ viện quân. Tô Viêm ở bề ngoài bất động thất sắc, hắn còn không đến mức sợ, quá mức lấy pha giới phù rời đi, thậm chí Long Đồ Đằng chưa chắc không ngăn được thần linh. Tô Viêm có hai đại sát khí trong tay, nội tâm không đến nỗi rối loạn. Còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Hắn cũng không cam lòng liền rút lui như vậy đi. Tổ Văn Hùng sừng sững ở thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong. Hắn y không nhuốm máu. Cố nhiên tuổi hơi lớn. Nhưng là một thân chiến lực kinh thế. Mang theo hoàng kim chiến thương. Khí thế bá tuyệt vòm trời. Đang ở nhìn xuống Tô Viêm. Trong con người có một tia kinh ngạc. Rốt cuộc có thể chạy ra hắn pháp nhãn. Ở hắn dưới mí mắt lắc lư tu sĩ trẻ tuổi, tuyệt đối không phải bình thường. Loại người này hắn sẽ không trực tiếp hạ sát thủ, vạn nhất giết sai người rồi, rất khó dễ dàng. Tổ điện cho dù là lại mạnh, cũng sẽ không dễ dàng cùng đỉnh phong thế lực khai chiến. Sở dĩ ở Tổ Văn Hùng trực giác bên trong, Tô Viêm lai lịch sợ là không nhỏ. Chỉ có điều Tổ Văn Hùng cả người cũng có sát khí ngoại phóng. Nếu như Tô Viêm không ghi rõ thân phận, hắn sẽ không lưu tình, sẽ phi thường quả đoán chém xuống hắn. Các ngươi là người nào? Vì sao ở đây đại khai sát giới? Còn muốn nhằm vào ta sao? Tô Viêm tiếng như lôi đình, lù lù không sợ, mà trong cơ thể khí tức rừng rực lên. Thân sắc khí tức dồi dào như cùng một đầu chân long. Mà trong cơ thể có như không khủng bố khí lưu đang tràn ngập. Đây là Long Đồ Đằng bị Tô Viêm trong bóng tối lấy ra. Lấy thần uy kinh sợ Tổ Văn Hùng. Tình cảnh này để Tổ Văn Hùng con mắt đột nhiên co rụt lại. Tô Viêm trong bóng tối lấy ra sát khí. Để hắn đều cảm thấy một tia uy hiếp. Đây là cỡ nào chí bảo? Càng để hắn sẽ sinh ra cái cảm giác này. Người trẻ tuổi, người ở nói chuyện với ta. Tổ Văn Hùng quả nhiên tăng kiến thức. Lời nói của hắn chấn động Thương Vũ. Con người nhìn chằm chằm Tô Viêm. Hắn nhìn không thấu Tô Viêm cụ thể thực lực. Này để trong lòng hắn kinh dị. Người trẻ tuổi này tựa hồ có chút quái lạ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Ta khuyên ngươi đừng đến gây chuyện ta. Tô Viêm đáp lại lời nói, để Tổ Văn Hùng nổi giận, trên đời này còn có bọn họ Tổ Điện không trêu chọc nổi người sao? Làm sao bây giờ, người có thể hay không đè ép lão già này? Sợ là rất khó, dù sao cũng là một vị thần linh, lẽ nào liền như vậy rời đi? Tô Viêm độ cao cảnh giới, trong lòng phi thường sốt ruột, Thiết Công Kê cũng có chút người câm. Dù sao cũng là một vị thần linh, tùy tiện ra tay lời nói, rất khả năng chữa lợn lành thành lợn què. Nhưng là Tổ Văn Hùng cũng kiêng kỵ, Tô Viêm sức lực quá to lớn, quá đầy đủ rồi. Hiện nay các đại vũ trụ biển sao, thế hệ tuổi trẻ dồn dập quật khởi, cũng có một chút ẩn sĩ cường giả đệ tử ra ngoài sức mạnh. Càng nghe đồn có đại năng đệ tử đi xa cố hương. Muốn tranh bá thiên hạ. Hơn nữa Tổ Văn Hùng rõ ràng. Hiện tại Tử Vi tinh vực. Thế hệ tuổi trẻ kỳ tài đến không ít. Tô Viêm rất khả năng chính là một thành viên trong đó. Nếu như không cho thấy thân phận. Giết. Tổ Văn Hùng mở miệng. Trong giọng nói ẩn chứa vô dung hoài nghi khẩu khí. Cự lượng kia vậy tinh thần ý chí. Hiện lên không đồng ý khinh nhờn uy nghiêm. Khẩu khí của ngươi thật là lớn. Còn muốn giết ta? Ngươi biết ta là ai không? Tô Viêm cười giận dữ. Trong lòng lại là từ bỏ. Chuẩn bị bỏ chạy. Cố nhiên hắn hiện tại lấy Hạ Côn Luân dáng vẻ vấn thế. Nhưng là Hạ Côn Luân rốt cuộc cũng cuốn ở trong Tử Dương đạo trường. Một khi chủ động thừa nhận thân phận lai lịch của hắn. Có lẽ sẽ để Tổ Văn Hùng sinh nghi. Làm can. Tổ Văn Hùng giận tím mặt, dù sao cũng là đường đường thần linh, Tổ Điện quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lão, trong cơ thể kia thần linh khí tức phóng thích, muốn trấn áp Tô Viêm, chặt chẽ tra hỏi lai lịch của hắn. Lão tổ chậm đã động thủ. Trong lúc bỗng nhiên, hoảng loạn âm thanh nổ vang, có người vọt tới, khí thế mạnh mẽ, cưỡi một đầu tử điện thú, chạy tới nơi này. Tổ Thắng, Tổ Văn hùng con mắt nhìn phía hắn, trong lòng thở dài, Tổ Lương chết đi, để tổ điện cường giả đến nay vô pháp tiêu tan. Phó điện chủ chết quá oan uổng, sống sờ sờ tiêu hao hết, biến thành một bộ thây khô. Ha ha, Côn Luân huynh, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi rồi. Tổ Thắng thật là kích động, chân tình biểu lộ, như là gặp phải thân nhân. Sự xuất hiện của hắn để Tô Viêm cũng hơi run run. Nội tâm một trận quái lạ, tha thứ hắn 3 lần, hiện tại ngược lại tốt. Tổ Thắng dĩ nhiên đuổi ra cứu chàng. Nếu như Tổ Thắng ở bên cạnh làm chứng, có lẽ Tổ Văn Hùng không ở như vậy quan tâm chính mình. Hóa ra là Tổ Thắng ngươi, đây là các ngươi trong tộc cường giả sao? Tô Viêm dùng kinh ngạc khẩu khí nói rằng, nếu như đúng lời, vừa nãy thực sự là đường đột, tiền bối chớ trách. Tô Viêm đột nhiên biến nhuyễn khẩu khí, để Tổ Văn Hùng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Nếu là Tổ Thắng người quen biết, lai lịch phòng trừng không nhỏ, thậm chí Tổ Thắng xưng chi hắn là đạo huynh, hắn phòng trừng là thập đại đỉnh phong thế lực cường giả. Để Tô Viêm nội tâm thầm nói chính là, Tổ Văn Hùng bóng dáng mơ hồ, bởi vì hắn biến mất rồi. Tiểu tử, nơi này khẳng định phát sinh đại sự rồi. Thiết Công Kê thở một hơi nói rằng, lão già này đều không có công phu tra hỏi ngươi, liền đi lùng bắt còn lại sinh linh. Có thể thấy được thần linh sơn mạch nơi này phát sinh sự kiện trọng đại. Gặp may, may là Tổ Thắng ở phụ cận. Tô Viêm cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ung dung qua ải. Rất rõ ràng Tổ Văn Hùng có càng sốt ruột sự tình muốn làm. Nếu Tổ Thắng biết hắn, như vậy Tổ Văn Hùng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian tra hỏi Tô Viêm lai lịch rồi. Khắp nơi kỳ tài đạt được nhiều là, Tổ Văn Hùng nhận thức có thể có bao nhiêu? Ha ha ha, Côn Luân huynh, vừa phân nửa năm, không nghĩ tới ở đây gặp phải ngươi rồi. Tổ Thắng nỗi lòng đại động, nửa năm qua thật đúng là lên voi xuống chó. Khuôn mặt anh Tuấn tuôn ra thương cảm, thở dài nói, thực sự là tạo hóa trêu người a. Vừa nãy lão tổ không có khó khăn ngươi chứ? Cái này ngược lại cũng đúng không đến nỗi. Tô Viêm đáp lại nói, nơi này chuyện gì xảy ra? Ta vừa mới đến xong cực tinh, liền đụng tới một đám cường giả âm thầm ra tay, ở lùng bát một ít tu sĩ. Vừa nãy ta lo xa rồi, Côn Luân huynh ở nói thế nào cũng là đại năng đệ tử. Tổ Thắng đi tới, hắn cũng cau mày nói, ta cũng không rõ lắm, sự tình phát sinh có chút đột nhiên, song cực tinh tất nhiên phát sinh đại sự, bằng không sẽ không kinh động các thế lực lớn. Ta phỏng chừng cùng thần linh sơn mạch có quan hệ. Không nói chuyện này, một hồi khẳng định có tin tức truyền đến. Tổ Thắng nói, Côn Luân huynh nửa năm này đi chỗ nào rồi? Năm đó Tử Dương đạo trường phát sinh đại sự, Côn Luân huynh so với cũng biết một ít chứ. Biết rồi một ít, Tô Viêm thở dài, một bộ vô cùng đau đớn dáng vẻ. Nói rằng, huy đệ nén bi thương thuận biến, vốn định chờ Tổ Lương tiền bối thức tỉnh, thật tốt hiểu rõ hắn truyền kỳ cố sự. Không nghĩ tới nha, nói đến ta cũng gặp may, Tổ Kỳ Ôn bọn họ đều chết đi, bằng không ta cũng chôn cùng rồi. Tổ Thắng phát ra gầm nhẹ âm thanh, cái này gọi Tô Viêm người, sớm muộn ta sẽ tìm được hắn, việc này quyết không thể dễ dàng. Tô Viêm ở trong lòng cười lạnh một tiếng, liền nói, năm đó ta rời đi, dùng sư huynh dấu ấn, trực tiếp về nhà rồi. Há, Côn Luân huynh về gia tộc rồi. Tổ Thắng tinh thần tỉnh táo, đối với âm dương ngư nhớ mãi không quên, có chút thật không tiện. Về gia tộc thời điểm bị khiển trách một trận, chủ yếu là lấy đi một ít âm dương ngư. Tô Viêm lời nói để Thiết Công Kê giơ chân, ở không gian bảo vật bên trong gầm hét lên, không nỡ hài tử bộ không được lang, chúng ta muốn cùng Tổ Thắng tạo mối quan hệ, tra xét thần linh sơn mạch, không có ta khác nhóm nhưng là đầu óc mơ hồ. Lời nói tới chỗ này, Tổ Thắng khó tránh khỏi có chút không dễ chịu, rốt cuộc Tô Viêm sớm dự chi, hiện tại trực tiếp đổi ý, ta ngược lại thật ra rất xin lỗi. Tô Viêm thoại phong chuyển biến, lấy ra một chiếc bình ngọc nói rằng, vật này cho là bồi thường đi, con người của ta từ trước đến giờ nói là làm, âm dương ngư nếu đáp ứng rồi không bỏ ra nổi đến, mình cũng không thể đánh mặt chứ. Côn Luân huynh nói sao lại nói như vậy? Người đối với ta có ân cứu mạng. Tổ Thắng vội nói, làm chú ý tới trong bình ngọc phong ấn chất lỏng màu tím. Hắn thoáng cảm ứng một hồi, thần thái kinh hỉ, loại vật chất này hắn cảm thấy dị thường kinh người. Đây chính là so với thiên địa nguyên tương công hiệu còn muốn thịnh liệt một ít vật chất. Tổ Thắng há có thể không thấy được. Này lễ quá quý trọng rồi. Tổ Thắng một mặt chối từ, trong lòng lại là rất muốn cầm trong tay. Huynh đệ liền không cần khách khí, vật này ta cũng không có thiếu, không tính được cái gì. Tô Viêm một bộ dầu nứt đố đổ vách dáng vẻ, để Tổ Thắng nội tâm kinh hỉ. Đối với Tô Viêm tín nhiệm tăng thêm, vật ấy tuyệt không phải vật phàm, đối với hắn khẳng định có trợ giúp rất lớn. Phút chốc, trong vô cực thành tinh không đại trận, thần quang vạn tầng, từng cái khí tức cường đại cái bóng vượt qua mà đến. Đầu lĩnh một vị quả nhiên đáng sợ, lấy ra một khẩu chuông lớn, gõ vang thời khắc, sóng âm cuồn cuộn, dường như cửu thiên đại dương ở nộ phun. Thùng thùng, một tiếng tiếp một tiếng rung trời tiếng chuông, vang vọng ở toàn bộ song cực tinh. Để chính đang ra tay tổ điện thế lực khắp nơi cường giả hơi biến sắc. Nhìn sang thời khắc, chú ý tới cái chuông lớn màu tím này, rừng rực ngập trời, hùng vĩ vô số lần, giống như là muốn chống ra vũ trụ một góc. Thần vương khí tức dâng trào, đất trời rung chuyển, này chuông lớn màu tím giống như là muốn rung động mà rơi xuống, đè ép toàn bộ song cực tinh. Các người quá mức rồi. Cầm thần vương chuông lớn tử vi giáo cường giả giận dữ hét. Dám to gan ở song cực tinh đại khai sát giới. Đem ta tử vi giáo. Đặt nơi nào? Chuông lớn màu tím rung động. Sóng âm ngàn tỷ sợi. Toàn bộ song cực tinh đều tử quang dập dờn. Khí tức kinh khủng kia bắt đầu giác tỉnh. Phảng phất ngủ say thần vương đang thức tỉnh. Soi sáng tinh không, khí tức quả thực bao trùm toàn bộ song cực tinh. Thần vương binh, Tô Viêm nội tâm sợ hãi. Đây chính là toàn thịnh thời đại thần vương binh. Côn Luân huynh chúng ta đi mau, để tránh khỏi phát sinh đại chiến. Tổ Thắng biến sắc, gọi Tô Viêm đồng thời rời đi. Cũng vấn đạo, Côn Luân huynh tới trong này, là vì thái âm thánh thể mà tới sao? Không sai. Tô Viêm lúc này gật đầu nói, làm sao, người cũng đối với thái âm thánh thể cảm thấy hứng thú. Côn Luân huynh đừng cười nhạo ta rồi. Tổ Thắng lắc đầu cười khổ nói, phụ thân ta chết đi, ở trong tộc địa vị đã không được rồi. Huống hồ mặc dù là phụ thân ta còn sống sót, lấy tử vi giáo thái âm thánh thể địa vị, cũng không phải ta có thể xứng được với cửu dương tinh vực. Thần tiêu tinh vực, yêu vực, đan vực, âm minh một mạch, này mấy danh tiếng lớn chính thịnh tinh vực, đến rồi một nhóm thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, không muốn qua náo nhiệt, thái âm thánh thể xuất quan sắp tới, Côn Luân huynh người cũng là được tiếng gió chứ, ta cũng là nghĩ phải xem thử xem, thái âm thánh thể phong thái, doãi y tư xuất quan rồi, Tô Viêm chấn động trong lòng. Không nghĩ tới đến như thế sao? Doãn y tư vẫn ở song cực tinh bế quan. Có người nói cũng là mấy ngày nay chính là xuất quan tháng ngày. Này Tổ Thắng cũng vừa tới không mấy ngày.